Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Liên hợp xâm lấn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nương theo lấy từng tiếng vang, huyết sắc dây leo lâm giống như ăn kích thích tố đồng dạng. Nhanh chóng sinh trưởng kéo dài. Vô số mảnh tiểu huyết sắc sợi đằng nhanh chóng sinh trưởng thành từng cây cao mấy chục mét huyết sắc dây leo, tiếp đó tại chia ra nguyên một đám mảnh tiểu huyết sắc sợi đằng. Tiếp tục sinh trưởng phân liệt, hướng về phương xa lan tràn đi. Pháp lực cảnh, nghe được huyết sắc dây leo lâm động tĩnh, Dương Phong đằng không mà lên, lơ lửng tại huyết sắc dây leo lâm phía trên. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, vừa lộ mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, hấp thu hơn 200 vạn ma hóa thú cùng hơn 10 vạn ma tộc binh sĩ huyết nhục tinh hoa. Hấp huyết đằng mạn thuận lợi tấn thăng đến pháp lực cảnh, trở thành pháp lực cảnh thực vật sinh mệnh, thực lực cùng sức chiến đấu tăng vọt, trở thành Dương gia bảo một cái át chủ bài. Một tiếng tự nói về sau, Dương Phong liền thông qua linh hồn ba động, để hấp huyết ma đằng đem thân thể dọc theo Dương gia bảo hướng bốn phía kéo dài. Đem Dương gia bảo thủ hộ bắt đầu, trở thành Dương gia bảo một cái kiên cố che chắn. Lấy được Dương Phong sau khi phân phó, huyết sắc dây leo lâm bắt đầu có quy luật dọc theo Dương gia bảo. Hướng bốn phía kéo dài đi, đem Dương gia bảo bao vây lại. Lưu lại bốn cái thông đạo về sau, mới bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến hành kéo dài. Hơn 200 vạn ma hóa thú cùng hơn 10 vạn ma tộc binh sĩ huyết nhục tinh hoa ẩn chứa khủng bố năng lực, để huyết sắc dây leo lâm tại lượn quanh Dương gia bảo một vòng về sau, còn hướng vì kéo dài ước chừng trong vòng hơn 10 dặm bên trong mới ngừng khuếch trương. Có huyết sắc dây leo lâm với tư cách che chắn, Dương gia bảo an toàn đẳng cấp hoàn toàn đề cao một cái cấp độ. Nhìn thấy đem Dương gia bảo thủ hộ bắt đầu huyết sắc dây leo lâm, Dương Phong khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý. Ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Một tuần sau, một tiếng thê lương âm thanh cảnh báo từ Dương Phong võ giả thiết bị kết nối vang lên. Một cái màn hình giả lập tại Dương Phong click phía dưới xuất hiện ở trước người Dương Phong, một chi quy mô khổng lồ ma tộc đại quân, giống như một đóa di động mây đen đồng dạng, hướng Dương gia bảo sở tại địa phương chạy nhanh đến. Lần này, ma tộc đại quân không có xua đuổi ma hóa thú, mà là phân tán ra đến, lấy nguyên một đám ngàn người tiểu đội làm đơn vị, trực tiếp hướng Dương gia bảo sở tại địa phương cấp tốc đến gần. Khởi động pháo laser trận địa, đối mục tiêu tiến hành bao trùm tính công kích. Khởi động đạn hạt nhân trận địa, đối mục tiêu tiến hành bao trùm tính oanh tạc. Khởi động máy bay không người lái trận địa, phóng thích hết thảy không người đại đội, đối địa phương mục tiêu tiến hành bao trùm tính công kích. Nhìn thấy màn hình giả lập lên ma tộc đại quân, Dương Phong nhíu mày, liên tục hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, ở vào Dương gia bảo một góc pháo laser trận địa khởi động. Một môn họng pháo laser hiển lộ ra thân hình, từng đạo tráng kiện laser từ trong bắn ra. Ma tộc đại quân chỗ phương hướng chút xuống đi, nguyên một đám đạn hạt nhân máy phát xạ mở rộng đi ra. Từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng ma tộc đại quân sở tại địa phương bay thấp đi. Nguyên một đám trên đài cao cửa sổ mái nhà mở, từng cái máy bay không người lái từ trong bay ra, tạo thành nguyên một đám chỉnh biên đội, trực tiếp hướng ma tộc đại quân sở tại địa phương bay qua. Ma năng hộ thuẫn, nhìn xem phương xa bầu trời đột nhiên xuất hiện nguyên một đám điểm đỏ, Cáp Đạt Tư sắc mặt biến hóa, lớn tiếng hạ lệnh. Theo Cáp Đạt Tư mệnh lệnh được đưa ra, nguyên một đám ngàn người ma tộc tiểu đội nhao nhao cổ động thể nội ma khí, tụ hợp đến một chỗ, hình thành nguyên một đám ma khí che chắn, đem nguyên một đám ngàn người ma tộc tiểu đội thủ hộ bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, tại từng tiếng kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện laser, giống như mưa to đồng dạng trút xuống, rơi vào nguyên một đám ma tộc tiểu đội phía trên, cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, quét sạch tứ phương, khiến cho ma tộc tiểu đội phía trên ma năng hộ thuẫn một hồi kịch liệt lắc lư. Oanh, oanh, oanh, tráng kiện dày đặc laser mưa to vừa mới hạ xuống không đến bao lâu. Từng viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân liền trút xuống, nổ tung lên, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem nguyên một đám ma năng hộ thuẫn chấn vỡ. Từng người ma tộc binh sĩ bị tạc thành vô số mảnh vỡ, hoặc trực tiếp hóa thành tro bụi, phân tán, hết tốc độ tiến về phía trước. Thấy tình cảnh này, Cáp Đạt Tư lớn tiếng hạ lệnh. Theo Cáp Đạt Tư mệnh lệnh được đưa ra, nguyên một đám ma tộc tiểu đội phân tán ra đến, nhìn chằm chằm ma năng hộ thuẫn, giống như từng đóa mây đen đồng dạng, hướng Dương Gia Bảo Sở tại địa phương cấp tốc tới gần đi. Ma tộc binh sĩ đều nắm giữ hậu thiên tầng 9 thực lực võ giả. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, hơn trăm dặm khoảng cách, tốc độ cao nhất xông vào phía dưới. Vẻn vẹn chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian, ma tộc đại quân liền có thể chạy tới Dương Gia Bảo. Khi đó, Dương Gia Bảo vũ khí công kích tầm xa sẽ mất đi tác dụng. Bọn họ ma tộc đại quân liền có thể bằng vào thực lực cường đại, đem Dương Gia Bảo người chém tận giết tuyệt, thôn phệ hết sạch, tọa trấn Dương Gia Bảo Dương Phong. Nhìn thấy ma tộc đại quân phân tán tốc độ cao nhất hướng Dương Gia Bảo phương hướng cấp tốc đến gần, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ pháo laser trận địa cùng đạn hạt nhân trận địa gia tăng tần suất công kích, tận khả năng nhiều tiêu diệt một chút ma tộc binh sĩ. Nguyên một đám chỉnh biên máy bay không người lái phương đội xuất hiện tại nguyên một đám ma tộc tiểu đội phía trên. Từng đạo tráng kiện laser từ máy bay không người lái mang theo nguyên một đám cỡ nhỏ pháo laser bên trong bắn ra, như hạt mưa đánh vào ma tộc tiểu đội phía trên. Dày đặc laser khiến cho ma tộc tiểu đội hướng trên đỉnh đầu ma năng hộ thuẫn năng lực cấp tốc tiêu hao. Sau đó nương theo lấy một tiếng giòn vang, vỡ vụn ra. Dày đặc laser đem ma tộc tiểu đội nhấn chìm, đem từng người ma tộc binh lính tinh nhuệ bắn giết. Oanh, oanh, oanh, cùng lúc đó, từng viên cao năng bom bị máy bay không người lái ném rơi vào nguyên một đám ma tộc tiểu đội trên đầu. Cường đại bạo tính lực lượng trực tiếp đem nguyên một đám ma tộc tiểu đội ma năng hộ thuẫn tiêu diệt, đem ma tộc tiểu đội chỉnh thể xóa đi, hóa thành vô số máu thịt vụn vẩy rơi trên mặt đất. Tẩm bổ thổ địa, đem trên bầu trời máy bay không người lái cho ta tiêu diệt. Nhìn thấy máy bay không người lái đối phe mình quân đội tạo thành cực lớn sát thương, Cáp Đạt Tư cùng ba tên ma tộc thủ lĩnh nhao nhao gầm thét một thân, lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên đằng không mà lên, hướng máy bay không người lái biên đội sở tại địa phương đuổi giết đi. Ngay sau đó, từng người ma tộc tiên thiên cao thủ từ ma tộc ngay trong đại quân đằng không mà lên, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp phóng tới nguyên một đám máy bay không người lái biên đội. Đối mặt đuổi giết mà đến ma tộc tiên thiên cao thủ, máy bay không người lái lên pháo laser thay đổi phương hướng, đem từng đạo tráng kiện laser hướng ma tộc tiên thiên cao thủ trên thân trút xuống đi. Tại từng tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, từng đạo tráng kiện laser bị ma tộc tiên thiên cao thủ khôi giáp ngăn trở, không cách nào phá dựa vào ma tộc tiên thiên cao thủ khôi giáp phòng ngự, càng không cách nào đối ma tộc tiên thiên cao thủ tạo thành một chút xíu thương tổn. Cho ta hủy diệt đi. Công kích tại phía trước nhất Cáp Đạt Tư, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường thương màu đen đâm ra, từng đạo hắc sắc thương ảnh từ trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, nghênh tiếp từng cái máy bay không người lái, đem từng cái tiêu diệt, nổ tung lên, hóa thành từng đoàn cực nóng hỏa diễm, ở trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ngay sau đó, ma tộc ba tên thủ lĩnh và mấy chục tên tiên thiên cao thủ nhao nhao cổ động thể nội ma khí, đem từng cái máy bay không người lái tiêu diệt, khiến cho chợt nổ tung ra, hóa thành cực nóng hỏa diễm cùng vô số sắt thép mảnh vỡ, tản mát tứ phương. Trong chốc lát thời gian, dòng dã 10 cái biên đội 1000 đỡ máy bay không người lái liền bị ma tộc tiên thiên cao thủ tiêu diệt hầu như không còn. Toàn bộ hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. 56 tên tiên thiên cao thủ nhìn xem màn hình giả lập lên đằng không mà lên ma tộc tiên thiên cao thủ. Dương Phong nhíu mày, nhẹ giọng tự nói một tiếng, liền bắt đầu suy tư nghênh địch cách. 56 tên tiên thiên cao thủ, ta một người nhưng không cách nào ứng đối. Thành vệ quân cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào hấp huyết ma đằng. Trong lúc suy tư, Dương Phong có chút bất đắc dĩ thở dài nói, Dương Gia Bảo vẫn là tuổi còn rất trẻ, nội tình quá nhỏ bé, hoàn toàn dựa vào hắn Dương Phong một người chèo trống. Một khi hắn Dương Phong ra sức, không cách nào ngăn trở địch nhân công kích, như vậy Dương Gia Bảo là sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, mặc người chém giết. Nghĩ tới đây, Dương Phong tâm niệm vừa động, chuẩn bị tại chiến hậu tiêu phí điểm tích lũy, hào hào bồi dưỡng một nhóm thủ hạ, tăng thêm một chút Dương Gia Bảo nội tình, để Dương Gia Bảo không đến mức rời đi chính mình, liền trở thành đợi làm thịt cừu non. Một khắc đồng hồ về sau, nguyên một đám ma tộc tiểu đội đi tới Dương Gia Bảo phụ cận, tiến vào huyết sắc dây leo lâm bên trong, hướng Dương Gia Bảo chỗ phương hướng cấp tốc tới gần đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, làm mấy chục vạn ma tộc binh sĩ tiến vào huyết sắc dây leo lâm ở trong thời điểm. Huyết sắc dây leo lâm nhất trận run rẩy kịch liệt, vô số huyết sắc cành mang theo bén nhọn huyết sắc gai ngược, hướng mấy chục vạn ma tộc binh sĩ trên thân quét sạch đi. A a a, đối mặt huyết sắc dây leo lâm đột nhiên tập kích, vô số ma tộc binh sĩ tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị huyết sắc dây leo thuyên trụ thân thể, bị huyết sắc gai ngược đâm vào thể nội huyết nhục tinh hoa, không khô mất, tiến vào huyết sắc dây leo bên trong, trở thành huyết sắc đau dây leo tiến hóa tư lương, sinh mệnh khí tức dần dần suy sụp. Giết, giết, giết, một chút kịp phản ứng ma tộc binh sĩ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, huy động trong tay sắc bén vũ khí, hướng huyết sắc dây leo chém xuống đi, đem từng cây huyết sắc dây leo chặt đứt. Chỉ là, huyết sắc dây leo số lượng quá nhiều, một chút binh sĩ tại chặt đứt một cái huyết sắc dây leo về sau, lập tức liền có nhiều hơn huyết sắc dây leo hướng về hắn trên thân kích xạ đi, đem hắn thân thể cho trói lại. Bén nhọn huyết sắc gai ngược đâm vào đến hắn thể nội, hấp thu hắn thể nội huyết nhục tinh hoa. Trong chốc lát thời gian, tiến vào huyết sắc dây leo lâm ở trong mấy chục vạn ma tộc binh sĩ, không phải bị trói hút huyết nhục tinh hoa, chính là đang liều mạng ứng đối huyết sắc dây leo công kích, xa vào đến cực lớn nguy cơ bên trong, tùy thời cũng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thấy tình cảnh này, lơ lửng ở trên bầu trời hơn 50 tên ma tộc tiên thiên cao thủ trong lòng giận dữ, lập tức cổ động chân khí trong cơ thể, hướng huyết sắc dây leo lâm khởi xướng hung mãnh công kích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.